Quý vị và các bạn khán giả thân mến, James Rollin là một tác giả viết truyện hành động nổi tiếng của Mỹ. Lâu nay, ông được ví như ông hoàng tiểu thuyết ly kỳ, người luôn làm mưa làm gió trên bảng danh sách tiểu thuyết bán chạy nhất của New York Times mỗi lần tiểu thuyết của ông ra mắt. Tác phẩm Jack's Ransom và Chúa Sọ sẽ mang đến cho người đọc những cơn rùng mình ớn lạnh đầy kịch tính theo cách của riêng ông. Bên cạnh đó, đây còn là một câu chuyện mang tính nhân văn cao cả, ca ngợi vẻ đẹp của trí tuệ và lòng nhân ái. Một câu chuyện với những triết lý sâu sắc về cuộc đời, về con người, những đam mê, kỳ vọng, cùng tham vọng và sự phản bội. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Jack Ransom và Chú Sọ của James Rollin được phát trên kênh YouTube VTC Now và kênh YouTube VTC Sách Hay ngay bây giờ. Phần 3. Chương 16. Ngày hội. Sáng hôm sau, Jake vừa bước xuống thang thì đã thấy Marika và cha nhỏ trong gian sinh hoạt chung, chuẩn bị bàn ăn cho bữa sáng. Mọi động tác của họ ăn khớp như một cỗ máy vừa được tra dầu. Sắp xếp chén dĩa lên bàn ăn, nhúng ngón tay vào bình sô-cô-la nóng nếm thử và cắt dưa hồng ra. Thầy Ba Lam thì thầm vào tai Marika một điều gì đó, làm nhỏ ngây mặt ra cười. Nhỏ lại khúc khích khi cha mình đưa ngón tay bỏng sô-cô-la nóng lên miệng mút. Tất cả những biểu hiện của họ đều tràn ngập tình yêu thương. Hai cha con hạnh phúc trong một buổi sớm mai yên bình. Trey đứng thừ người ra trên cầu thang. Cậu nhớ lại những buổi sáng như vậy ở Ravenkiss Manor. Mẹ cậu phụ dì Montida chiên trứng và làm món thịt heo sông khói. Còn cha thì cắm cúi đọc báo ở bàn ăn trong bộ áo ngủ và vớ. Cậu nhớ cả chàng cười khanh khách, những cái ôm và cả những nụ cười ấm áp. Có vẻ như cuối cùng cũng có ai đó tham gia cùng chúng ta. Drake giật mình, miễn cưỡng gác những ký ức về cha mẹ mình sang một bên. Cậu giơ tay chào cha Marika rồi bước tiếp xuống thang. Suốt đêm qua, Drake đã sắp xếp ý tưởng, âm thầm vạch kế hoạch. Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho một màn kịch cần thiết để thực hiện bước đầu tiên trong kế hoạch của mình. Jake khập khiễng bước nốt bước cuối cùng về phía hai cha con, rồi giả vờ thở gấp và nhăn mặt đau đớn. Trong thâm tâm, Jake thật sự cảm thấy cắn rứt vì buộc phải lừa dối Marika và cha nhỏ, nhưng cậu không còn sự lựa chọn nào khác. Cậu tập tễnh bước lại bàn ăn. Sao vậy, Jake? Marika hỏi. Jake cúi xuống rồi nắn nắn chân phải của mình. Tớ vừa ngủ dậy thì chân bị chuột rút và cậu áp lòng bàn tay lên trán, và bây giờ thì tớ thấy không được khỏe lắm. Thầy Ba Lam bước vội đến bên cạnh Drake. Thầy đặt tay lên trán cậu rồi giục cậu ngồi xuống. Để thầy xem chân con nào, không thể xem thường nọc độc của con đuôi vòi được đâu. Drake xắn ống quần lên. Thầy Ba Lam kiểm tra vùng da bị chảy trên bắp chân của cậu. Không bị đỏ, cũng không sưng lên. Thầy nhẹ nhõm nói. Nhìn có vẻ ổn. Nọc độc hẳn đã làm cho các cơ thâm tím và co lại. Trey gật đầu. Nghe có vẻ ổn lắm và cũng hợp với kế hoạch nữa. Cậu cần ở lại đây trong khi mọi người tới sân vận động để xem trận chung kết. Khi chỉ còn lại một mình, cậu sẽ có cơ hội ngàn năm có một lẻn tới chỗ cái đền. Có lẽ con nên nghỉ lại trên tháp thêm một ngày nữa. Thầy Ba Lam nói, thật là tiếc nếu con bỏ lỡ thế vận hội. Trey cố làm ra vẻ thất vọng. Con sẽ nằm nghỉ, có thể đến tối con sẽ thấy khỏe hơn và có thể tham gia tiệc giao mùa. Marika lay lay cánh tay cha. Cha, con có thể ở lại với Jake. Chúng ta không thể bỏ bạn ấy một mình. Lỡ như bạn ấy cần gì đó, hoặc là bệnh nặng hơn. Jake ngồi thẳng dậy. Không, tớ sẽ ổn mà. Thật đó, nếu bạn lỡ mất thế vận hội, thì tớ sẽ dằn vặt và cảm thấy có lỗi lầm. Nhưng cha Marika cau mày lo lắng. Ông chưa kịp trả lời thì cánh cửa nhỏ dành cho gia nhân đã mở ra. Một dáng người nhỏ thó bước vào phòng. Đó là Bạch Cướp, bưng một cái tô lớn bằng cả hai tay. À, cháu Yến Mạch. Thầy Ba Lam nói. Cứ để nó trên bàn đi Bạch Cướp, cảm ơn nhé. Ông vẫn nhìn Trey đầy lo lắng. Lúc Bạch Cướp đặt tô cháo xuống bàn, Marika đột nhiên tươi tỉnh lên. Bạch Húc sẽ ở lại với bạn nhé, Jake. Đằng nào thì em ấy cũng không đi xem trận đấu. Như thế thì bạn sẽ không cảm thấy có lỗi nữa. Jake chưa kịp trả lời thì Marika đã nói. Bạch Húc, Jake cảm thấy hơi mệt. Em để mắt đến mặt ấy trong khi chúng tôi đi xem thế vận hội về nhé. Em biết rồi. Bạch Húc trả lời. Nó nhìn chằm chằm vào Jake. Jake đứng dậy. Chắc chắn là cậu chẳng cần ai trông chừng cả. Nhất là thằng bé mày rậm này nữa. Trey nghĩ tới những suy đoán ban đầu về kẻ đã bỏ đuôi vòi vào phòng của cậu. Bạch Húc có lẽ chính là kẻ đó, vì nó có thể dễ dàng lẻn vào phòng. Cha của Marika lên tiếng. Và nếu có vấn đề gì thì Bạch Húc có thể chạy xuống tầng hầm, chỗ quốc sư Yahoo. Quốc sư sẽ ở lại tòa tháp để chăm sóc cho nữ thợ săn Livia. Trey lạnh buốt sống lưng. Kế hoạch của cậu vậy là tiêu tùng. Cậu không chỉ bị một thằng nhóc kỳ quái quản thúc mà còn bị để lại một mình với ông quốc sư đã để sổng con đuôi vòi ra. Nếu lỡ kẻ đó cố giết Jake thêm một lần nữa thì sao nhỉ? Cậu lẹ làng suy tính lại. Có lẽ cậu sẽ có cơ hội tốt hơn nếu cùng đi với cha con Marika tới sân vận động. Nơi đó sẽ rất lộn xộn với hàng tá người. Cậu có thể bỏ những người kia lại rồi lẻn tới chỗ ngôi đền của Kukun Khan. Rốt cuộc thì có thể cậu vẫn giữ được kế hoạch của mình. Jake duỗi thẳng chân phải ra và bước vài bước quanh căn phòng. Chắc không cần phải thế đâu. Bây giờ con có thể đứng dậy và đi lại được. Con đã thấy chân mình khá hơn rồi. Cậu đi vòng quanh cái bàn để chứng minh điều vừa nói. Có lẽ nằm nghỉ không phải là một ý hay. Con sẽ đỡ hơn nếu cử động luyện tập cho nó một chút. Với lại, con cũng không muốn bỏ lỡ trận đấu. Con chắc chứ hả? Cha của Marika hỏi, vẫn có vẻ nghi ngờ. Thật sự khá hơn nhiều rồi, chỉ là chuột rút thôi mà. Thầy Ba Lam rạng rỡ hẳn lên. Vậy thì chúng ta xuất phát sớm thôi, con cứ bước chậm. Nhưng nếu con thấy mệt lại hay bị chuột rút thì... Jake gật đầu làm bộ sôi nổi. Con sẽ cho thầy biết, con hứa đấy. Giờ thì ăn hết chỗ cháo yến mạch này đi, rồi lấy cờ của chúng ta mang đến chỗ trận đấu nhé. Marika vui vẻ làm theo, nhỏ múc cháo yến mạch ra đầy đĩa. Trong cháo còn có cả những khoanh trái cây khô, vòng cây quế và mật ong. Mọi người hoàn toàn không còn để ý gì tới Bagup, nhưng rõ ràng nó nhận ra sự hiện diện của mình là không cần thiết nữa, nên đã lui ra bằng cửa dành cho gia nhân. Jake thầm quan sát Bagup qua khóe mắt. Cậu thấy vẻ mặt Bagup đầy thất vọng và cả một chút giận dữ nữa. Jake mừng là Bagup đã lui đi. Ăn đi nào! Thầy Ba Lam hào hứng. Chúng ta còn cả một ngày sôi động phía trước đấy. Phía bên kia cánh cổng tường thành là đám đông tràn ngập khắp mọi ngã phố. Từng toán diễu hành nhỏ vẫy biểu ngữ, ca hát và một số người nhảy múa. Marika kéo Jay sang một bên khi một đám nhóc chạy ngang qua, vừa chạy vừa khua phèng la và thổi tù và ầm ĩ. Theo sau đám nhóc, một toán thanh niên trình diễn màn múa rồng Trung Quốc. Con rồng được làm toàn bằng lụa. Họ vừa trình diễn vừa cười đùa vui vẻ. Jay nhận ra những người này. Hai ngày trước, cậu đã từng xem họ luyện tập trước cổng chùa. Đoàn múa rồng càng tiến xa thì đám đông tụ tập quanh họ càng nhiều. Khao khát đi đến chỗ kim tự tháp đè nặng tâm trí Jake. Cậu phải tìm một thời điểm thích hợp để lẻn đi. Nhưng giờ thì mọi người đang tụ tập chật kín ở chỗ này. Và còn một chuyện nữa. Kể từ khi họ ra khỏi cổng lâu đài, Marika đã nắm chặt tay Jake. Rõ ràng là nhỏ sợ lạc mất cậu hay sợ cậu có thể lại đột nhiên thấy mệt. Thỉnh thoảng, nhỏ lại nhìn sang cậu. Nhỏ xem đoàn múa rồng trình diễn, hai má ửng hồng lên thích thú. những tia nắng ban mai nhảy múa trong đôi mắt nhỏ. Tay kia của nhỏ đang vẫy vẫy lá cờ đỏ thắm, mang biểu tượng của người Maya. Marika bắt gặp Trey đang nhìn lá cờ. Đây là cờ của đội Maya. Tụi tớ thua ngay từ vòng đầu rồi, nhưng tụi tớ vẫn phải thể hiện niềm tự hào của mình. Thầy Oswin thở hổn hển phía sau. Điều này làm cả bọn phải đi chậm lại. Lẽ ra tôi nên ở lại với Yahoo. Vị tu sĩ người Anh than thở với thầy Ba Lam. Nếu nữ thợ săn qua đời, tôi sẽ cố thu thập những mảnh huyết thạch sót lại. Chúng ta đã lấy hết tất cả các mảnh mà chúng ta có thể nhìn thấy trong đêm đầu tiên rồi. Thầy Ba Lam từ tốn nói. Drake vừa đi chậm dần rồi tiến gần hai vị quốc sư để nghe lỏm. Nhưng cô ấy cứ yếu dần. Những mảnh sót lại nhỏ quá không thể lấy ra. Hơn nữa anh sẽ tự đầu độc mình nếu vô tình chạm phải bất cứ một mảnh nào. Thầy Ba Lam vỗ nhẹ vào chiếc túi nặng trịch treo tòng teng ở thắt lưng. Tôi đang giữ ngọc viễn thoại của Yahoo. Nếu có chuyện gì xảy ra, anh ấy sẽ báo cho chúng ta. Cho đến lúc đó thì chúng ta đừng lo lắng gì trong một ngày tươi sáng như thế này nhé. Được rồi. Thầy Oswin ấn bàn tay to phè lên cái bụng phệ của mình. Tôi cũng đã bỏ bữa sáng với cháu Yến Mạch để sẵn sàng cho tiệc tối tại dinh thự của trưởng lão Tiberius. Người La Mã luôn biết cách tổ chức những buổi yến tiệc thịnh soạn. Nhưng bọn họ phải thắng trước đã. Thầy Ba Lam nhen nhóm một chút hy vọng. Đội Jammer đánh bại đội chúng tôi mà không bị lấy mất một điểm. Họ rất mạnh. Với lại họ cũng đang rất quyết tâm giành lấy ngọn đuốc vĩnh cửu đấy. Lúc này, bọn họ đã tới cổng thành. Đám đông tập trung về đây ngày một nhiều. Drake bị cuốn theo dòng người đang đổ dồn qua cửa nam thành phố, trong khi vẫn đang nắm chặt tay Marika. Từ chỗ này, Jay có thể thấy một công trình khổng lồ trông hệt như đấu trường La Mã. Đấu trường được chát vữa trắng và sơn với nhiều sắc vàng. Nó sáng lóa cả mắt dưới nắng trưa. Những mái vòm lớn bao quanh sân vận động, bên dưới là những bức tượng đá khổng lồ. Jay hòa theo dòng người, ngước nhìn lên bức tượng thần rớt, dựa người vào lưỡi tầm xét. Đôi vai thần như đang gánh lấy sức nặng toàn bộ phần mái của sân vận động vậy. Drake nhìn sang một bức tượng khác, thần Odin, thủ lĩnh của các vị thần xứ Na Uy. Cậu đoán mỗi tộc người lưu lại chắc chắn đều để vài biểu tượng tạc bằng đá ở đây. Khi họ tiếp tục đi về phía sân vận động, bất thần họ nghe thấy một tiếng gọi lớn. Này, mọi người đây rồi! Pindor vẫy tay chào rồi chạy tới. Khi thằng nhóc nhập bọn, cuối cùng thì Marika cũng bỏ tay Drake ra. Cậu chà chà bàn tay vào áo khoác, cảm thấy thoải mái vì được tự do. Nhưng cũng có một chút thất vọng nữa. Ánh mắt của Marika có vẻ như đang tố cáo, nhỏ không chỉ đơn giản nắm tay Jay để giữ cậu khỏi bị lạc. Nghĩ vậy, Jay bỗng cảm thấy lâng lâng. Nhưng cuốn sổ tay của cha mẹ trong túi áo khoác thầm nhắc cậu nhớ tới nhiệm vụ. Cậu không thể mất tập trung. Hôm nay, cậu phải đến được ngôi đền. Chúng ta phải đi nhanh lên! Pindor nói, mặt nó ngời lên thích thú. Drake ngoái nhìn về phía thành phố, rồi quan sát đám đông xung quanh. Có lẽ cậu sẽ trốn được khi bọn họ vào trong sân vận động. Mọi người chen lấn xô đẩy sẽ tạo cơ hội cho cậu lẩn đi. Chị Catherine của bạn đã vào trong rồi. Pindor nói làm Drake chú ý. Drake gật đầu. Có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn nếu cậu đợi cho đến khi bàn bạc với Katie rồi mới bỏ trốn. Chị cậu nên được biết về những mưu tính mà cậu đang cố thực hiện. Biết đâu chị còn có thể giúp được cậu nữa. Drake đảo mắt khi nghĩ tới điều này. Phải rồi, cậu đã trở nên tuyệt vọng đến vậy đó. Bạn tìm gì trong mỗi trang sách? Tìm sự đồng điệu trong mỗi trang tự truyện? Hay một trải nghiệm mới trong mỗi áng văn? Nuôi dưỡng tâm hồn, tìm lại tuổi thơ cùng văn học thiếu nhi. Hóa thân vào một người khác trong những cuốn trinh thám nổi tiếng.